Xin hãy nghe tôi, đây là lời khuyên của một người lớn tuổi dành cho anh, trước lời khuyên hết nước hết cái của Đức Bình, La Phi. Thoáng chốc do dự, đối với anh tình huống này quả là chưa xảy ra bao giờ, nhưng cảm giác này biến mất ngay sau đó, lòng ham muốn khám phá sự thật và tinh thần trách nhiệm lại vượt lên tất cả. Bất luận thế nào, sự việc cũng không thể kết thúc tại đây. Ít ra những vụ án đã xảy ra cũng phải có một kết cục rõ ràng. Trong tình hình hiện nay, tôi là cảnh sát duy nhất ở trên đảo, tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. La Phi nhìn vào đối phương trịnh trọng nói, giọng điệu không còn chỗ để thương lượng nữa. Đức Bình khẽ thở dài, xem chừng bản thân cũng chỉ còn cách từ bỏ mọi cố gắng. Lặng im giây lát, ông nói. Vậy anh cho tôi chút thời gian, tôi cần tĩnh tâm suy nghĩ một lát. Được, tôi ngồi đây đợi ông. Một khi đã chiếm thế thượng phong thì sẽ không chịu nhường bước nữa. Đây là phong cách pha án từ trước đến nay của La Phi. Được rồi, nhưng tôi phải ra ngôi một phía sau nhà, tôi cần làm lễ cúng tế để giao tiếp với những vong linh ở đó, hỏi ý kiến họ xem sao. Đức Bình nói, giao tiếp với vong linh. La Phi mở to mắt nhìn đối phương, cách nói này đối với anh chẳng khác gì chuyện hoang đường. Thế nên tôi mới nói là anh đâu có hiểu được tình hình, anh nghĩ rằng chuyện này chỉ liên quan đến người sống thôi sao? Giọng Đức Bình trịnh trọng, khác thường, không có chút gì giống như đang nói bừa. Tôi cần ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, xin anh tạm thời đừng đến làm phiền tôi. Nói xong, Đức Bình đứng dậy, một mình đi vào nhà sau, cánh cửa nối liền hai gian nhà cũng bị ông đóng sập lại. Trong đầu La Phi cảm giác có điều gì bất ổn, nhưng không biết phải làm sao. Dù sao, bây giờ anh vẫn chưa có quyền, cũng không có khả năng hạn chế tự do hành động của Đức Bình. Nhưng miếu thờ này anh đã đến nhiều lần, địa hình thuộc như lòng bàn tay. Phía sau nhà chỉ có một phần mộ, không có lối thoát nào khác nên không lo đối phương thừa cơ bỏ trốn mất. Vì thế, việc duy nhất có thể làm bây giờ là ngồi đợi. Nửa giờ trôi qua, vẫn chưa thấy Đức Bình xuất hiện, bên trong miếu thờ im, phăng phắc như thể ngoài La Phi ra không có bất kỳ người nào khác. La Phi không thể ngồi yên được nữa, đúng lúc này bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cổng, ngoảnh lại nhìn thì ra là Huệ Thông đang vác bó củi trên vai về. Sư phụ tôi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy tình hình trong phòng, tiểu hòa thượng lấy làm lạ hỏi. Ông ấy ra đằng sau cúng tế rồi. Cúng tế, sư phụ mình có bao giờ làm lễ cúng tế vào ban ngày đâu nhỉ? Tiểu hòa thượng vừa lẩm bẩm vừa đẩy cánh cửa thông ra nhà sau. Lại còn cài cả cửa nữa chứ. La Phi chau mày, quyết định không đợi tiếp nữa. Anh đứng dậy lao về phía trước, dùng sức đập cửa. Đức Bình, hòa thượng, Đức Bình. Nhà sau vẫn im phăng phắc, không có phản ứng gì. La Phi tiếp tục gọi, cảm thấy có điều bất ổn, anh lùi lại một bước lấy đà đạp cửa ra, sau đó đi lại chỗ ngôi mộ. Cảnh tượng diễn ra ở ngôi mộ khiến La Phi không tin vào mắt mình nữa. Hòa thượng Đức Bình không phải đã biến mất, mà ông đang ngồi lặng lẽ trước ngôi mộ vong linh, chỉ có điều đầu ông đã gục xuống không động đậy một. Dải băng quấn chặt lấy cổ ông. Sư phụ, sư phụ, trong tiếng gọi, hoảng hốt của Huệ Thông, La Phi mới định thần trở lại, anh vội bước lên, đưa ngón tay sờ mũi Đức Bình. Mặc dù phần da chỗ tiếp xúc với ngón tay vẫn còn ấm, nhưng lúc này Đức Bình đã tắt thở từ lâu. Vậy là, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, trên đảo Minh Trạch đã có người thứ ba bị thiệt mạng. Cách chương.